Xuyên về Ai Cập cổ đại 3.000 năm. Chương 2, Nữ thần. Góc truyện audio.com. Hát, thần A, ông cho ta đáp ở chỗ nào đó tốt hơn một chút là chết người sao? Nhìn xung quanh là cánh đồng. Nàng trong lòng thầm chửi rủa. Thần, hắc xì, chấm, ai đó vừa nhắc ta sao? Nali đứng lên, nhìn xung quanh, thì ra đây là một ngôi làng. Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở mặt nước. Hừm, thôi kệ, đi vào làng rồi hãy tính. Nàng lẩm bẩm, khi Nali bước vào ngôi làng đó, thì nàng thấy một đám phụ nữ đang đứng buôn chuyện với nhau. Nàng liền đi đến gần và nghe. Nè, nè, tôi nghe nói Pharaoh của chúng ta đã gần kết hôn rồi. Một phụ nữ với nước da đen nhánh nói với hai người kế bên. Ừ, chuyện này ai mà không biết. Nghe nói nữ thần sông Nin có một mái tóc màu vàng kim óng ánh như ánh mặt trời và đôi mắt màu xanh của biển cả. Ngài ấy thật xứng với Pharaoh của chúng ta. Người phụ nữ ở kế bên tiếp lời. Kết hôn, mà thôi, cũng không liên quan đến nàng nha. Nhưng mà, hầy, biết trước thì nàng đã cố gắng đọc cho hết cuốn truyện đó rồi. Bây giờ thì, làm gì đây? Nali thầm nghĩ, suy nghĩ một hồi. Nàng đột nhiên nhớ lại điều thần đã nói. Ta đã cho ngươi sức mạnh. Ngươi hãy là một vị thần chân chính. Lục lại trí nhớ của chính mình. Chân chính, à, đúng rồi. Nữ chủ dù sao chỉ là một con nhóc người Mỹ được xuyên qua thôi. Nàng ta cũng chỉ là người bình thường. Không có bất cứ sức mạnh nào. Đối với người Mỹ, tóc tai như Carol là bình thường đến không thể bình thường hơn. Được, nàng ta là nữ thần mà phải không? Để nàng xem nàng ta còn giả thần giả quỷ đến được bao lâu? Ha ha, ta cũng sẽ trở thành nữ thần nha. Để xem hàng thật với hàng giả cái nào tốt hơn nga. À, hình như trước khi cho nàng đi, thần hình như còn cho nàng một đoạn ký ức thì phải. Nali cố gắng nhớ lại, nguyên lai là một ít cốt truyện. Đây là về cái gì? Hình như là vương quốc Hito, người này là hoàng tử Izumin. Hắn ta, chấm, khóc, Carol, tại sao nàng không chọn ta? Tại sao chứ? Izumin kêu gào, thần gửi cho nàng cái này ký ức. Không phải là muốn hoàng tử Izumin yêu nàng, Nali là một người thông minh liền nghĩ ra điều đó. Nàng đột nhiên mở mắt, thật ngạc nhiên nha, người này, thật đau khổ đi, hảo. Hoàng tử Izumin phải không? Ngươi là người rất suy tình nha. Được rồi, nàng đã quyết định, nàng sẽ đi đến Hito. Nàng sẽ không để hắn như vậy đau khổ. Izumin, ngươi, hãy chờ ta nga. Nali híp đôi mắt, được rồi, Ai Cập có nữ thần thì Hito cũng có nha. Hơn nữa còn là hàng thật. Vương quốc Hito, ta đến đây, cách chương.